Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, phần 289. Chương 230. Phân tích sau nghe tiếp nhận hé kết truyền đạt đá phiến. Cẩn thận mà nhìn lên, Minh Nguyệt nữ thần đem chính mình phân tích kết quả đều dùng thần ngôn viết ở này khối đá phiến thượng. Nàng ghi lại thực rõ ràng. Bởi vậy Ares thực mau liền xem xong rồi chỉnh thiên kết luận. Đơn giản mà tới giảng, loại này dược tề từ hai loại chủ yếu thành phần cấu thành. Một loại là hé kết chưa bao giờ gặp qua dị chất thành phần. Loại này thành phần có thể trực tiếp thay đổi một cái sinh mệnh thể hình thể. Hé kết suy đoán, loại này thành phần khả năng chính là Athena từ lúc trước Havista trên người lấy ra ra tới vật. Chất chung nghiên cứu ra tới sản vật, mà mặt khác một loại thành phần, còn lại là ma thú máu, này quản dược tề bên trong dung hợp ba con ảo tưởng loại máu. Ma hóa sư tử, ma hóa sơn dương cùng với ma hóa mãng xà, đúng là này tam dạng đồ vật, hình thành kia chỉ vặn vẹo về sau Chimera, đương nhìn đến cái này kết luận về sau. Ares sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên, hắn không có quên. Athena không chỉ có các loại ma thú máu tươi, còn làm tới rồi hải đức kéo cùng ma hóa Medusa máu, ba con ma thú bình thường còn liền có thể dung. Hợp vì một con Hy Lạp thế giới lừng danh quái vật Chimera. Như vậy như là hải đức kéo như vậy trên cơ bản có đại thần vị cách ma thú. Cùng ma hóa Medusa như vậy tấn chức đến đỉnh điểm có thể trực tiếp có được cường đại thần minh thực. Lực đáng sợ quái vật. Nếu các nàng máu cũng có thể đủ bị Athena chế tác thành tương ứng dược tề, kia chẳng phải là nói chỉ cần trí tuệ nữ thần nguyện ý, liền có thể trực tiếp đem nhân loại biến thành hải đức kéo và Medusa sao? Ares buông đá phiến, sau đó đối hé kết hỏi, ngoạn ý nhi này, có hay không cái gì phản chế thủ đoạn? Có a, hé kết nhún vai, Athena hiện tại hẳn là còn không có lượng sản thứ này. Người nhân cơ hội này sát nhập trí tuệ nữ thần điện, trực tiếp bắt lấy nàng đầu, kia chuyện này liền kết sách, như vậy khó khăn rất lớn, hơn nữa, không đủ hấp dẫn kịch tính hiệu quả. Ares chậc lưỡi, sau đó nói, hí kịch tính hiệu quả, hé kết hỏi lại, vậy ngươi muốn như thế nào, có thể hay không đủ nghiên cứu phát minh ra nhằm vào loại này dược vaccine phòng bệnh? Tỷ như nói đến thời điểm Athena xuất lĩnh 10 vạn quái thú đại quân giết qua tới. Chúng ta trực tiếp đem vaccine phòng bệnh một giải. Nàng đại quân trực tiếp ngay tại chỗ biến trở về một đám lỏa nam. Ares khoa tay múa chân miêu tả. Một chút tưởng cái gì đâu, hé kết liếc hắn nói. Trừ phi chúng ta có thể làm rõ ràng nàng kia từ Havista trên người lấy ra ra tới thành phần. Là thứ gì, ân? Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Kỳ thật Tartarus bên kia đối du ngôi sao thuyền trung tâm phân tích cũng không sai biệt lắm sắp. Đến kết thúc, Nga. Thật vậy chăng? Hé kết vừa nghe, vội vàng hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Lúc trước kia đài linh tử siêu tính đối ta đưa tin nói nhiều nhất một tháng. Ta có dự cảm, đại khái chính là hai ngày này, Ares đáp, hé kết lập tức xách lên làn váy xoay người. Làm bộ muốn hướng xưởng bên ngoài đi đến. Thấy thế, Ares vội hỏi. Lão sư, người đi đâu nhi? Tartarus, hé kết chém đinh chặt sắt mà đáp. Ta muốn đi thủ kết quả ra tới. Ở Ares hảo ngôn khuyên nhủ hạ, hé kết cuối cùng vẫn là ổn một tay. Đem chính mình bản thể lưu tại minh giới nội. Chỉ là phái cái không hề lực lượng thần nữ phân thân tiến đến Tartarus. Quan khán phân tích kết quả, hai người thủ ba ngày. Rốt cuộc, cùng với một tia kỳ diệu vận luật, cái kia tản ra vô số quang văn hình lập phương rốt cuộc từ mãn phụ tải trạng thái bên trong lui ra. Tới, ôn hòa quang mang tới xuống. Ares trong lòng cũng lòe ra cái này kỳ diệu phương tiện truyền đến nhắc nhở. Phân tích công tác đã hoàn thành, ra tới, nghe thấy cái này nhắc nhở. Ares tinh thần rung lên. Đối hé kết nói, hé kết cũng vỗ Ares phía sau lưng nhảy chân, thúc giục hắn chạy nhanh xem kết quả, đem kết quả biểu hiện ra tới. Ares đối Tartarus mệnh lệnh, Nói, ở hắn cái này tối cao quyền hạn giả hạ lệnh về sau. Này đài linh tử siêu tính lập tức phóng ra một đạo quầng sáng. Đem đối cái này du ngôi sao trên thuyền vật phẩm phân tích báo cáo biểu hiện ở Ares cùng hé kết. Trước mặt, hai người vì thế cùng nhau cẩn thận mà nhìn lên, sau một lúc lâu. Hé kết thở một hơi dài, nguyên lai là như thế này, nàng nhìn Ares nói. Xem ra chúng ta vận khí không tồi. Cướp được so Athena lấy đi càng thêm mấu chốt đồ vật, Ares ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục nghiêm túc mà đem này thiên phân tích báo cáo cấp đọc một lần, có lẽ thật là vận khí. Không tồi, cái kia bị Ares từ du ngôi sao thuyền mượn gió bẻ măng tới hình lập phương. Ở trải qua Tartarus phân tích về sau, phát hiện nó kỳ thật là kia con du ngôi sao thuyền vận hành trung tâm, ở cái này trong trung tâm tuy rằng cũng không có chứa đựng về du tinh tình báo. Nhưng lại có về này con du ngôi sao thuyền vị kia Havista hoàn chỉnh tình báo, vồ mồi du tinh. Sở phóng ra tới Havista nhóm. Kỳ thật nguyên hình đều đến từ chính bị nó sở vồ mồi vũ trụ chung các loại văn minh. Mà này con du ngôi sao thuyền đội quân mũi nhọn cũng là như thế. Danh hiệu vì Velber 03 cái này Havista. Này nguyên hình là vũ trụ chung một đám tôn trọng chiến đấu văn minh chủng tộc. Cái này văn minh chủng tộc đã đem văn minh phát triển tới rồi rất cao trình tự. Bọn họ có được thập phần phát đạt giao thông cùng mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhưng như cũ thích lợi dụng vũ khí lạnh phương thức tác chiến. Bọn họ có được một loại dựa vào tức giận. Không ngừng tăng lên năng lực chiến đấu năng lực khi bọn hắn lửa giận bành trướng thời điểm. Bọn họ lực lượng cùng các hạng thân thể tố chất liền sẽ thành bội số mà cất cao. Đương nhiên. Như vậy năng lực cũng có một cái ngạch giá trị. Một khi tức giận cùng thực lực tăng trưởng vượt qua cái này ngạch giá trị. Bọn họ liền sẽ trực tiếp bởi vì bị bọn họ xưng là cắt kim loại hiện tượng mà vứt bỏ tánh mạng ở. Du tinh vồ mồi cái này văn minh. Tiếp thu toàn bộ văn minh thành quả về sau. Liền lấy cái này chủng tộc vì bản gốc. Trải qua cải tạo về sau chế tạo ra xâm lược Thái Dương hệ đội quân mũi nhọn Velber 03. Ở du tinh thao tác hạ, Velber 03 đạt được vô thượng hạn thông qua tức giận tới tăng lên chính mình lực lượng năng lực. Nó đã không có ngạch giá trị, thay thế còn lại là tức giận cùng thực lực tăng trưởng cần thiết muốn dựa vào không ngừng mà hấp. Thụ chung quanh linh tử tới duy trì, nếu đã không có linh tử. Velber 03, lực lượng không chỉ có sẽ suy nhược, lại còn có sẽ trực tiếp tử vong. Bất quá giống nhau đến lúc đó. Toàn bộ văn minh cũng đều bị đội quân mũi nhọn cấp cắn nuốt đến không sai biệt lắm, hơn nữa. Này chỉ Havista đối với mặt khác sinh mệnh thể năng lực cũng có rất mạnh kiêm dung tính. Nó có thể dung hợp những cái đó bị nó làm linh tử cắn nuốt rớt sinh mệnh thể năng lực. Cường hóa đến thân thể của mình mặt trên đi, như vậy một cái quái vật. Ở tự thân thực lực đến bạo tinh cấp trước kia, Ares rất khó tưởng tượng muốn thế nào đi đối phó nó. Bất quá cũng may, này chỉ Havista còn không kịp tức giận, liền ở trên đường ra sự cố giao thông, nửa đường chết đang xem xong rồi này thiên quái vật báo cáo về sau. Ares trong lòng cũng đối tương lai cùng Athena đánh cờ có đế. Bởi vì hắn đại khái có thể đoán được Prometheus tiên đoán. Cùng với Athena kế hoạch là chuyện gì xảy ra, phản chế Athena này phân dược tề kế hoạch cũng là muốn. Nhiều ít có bao nhiêu. Vừa lúc Tartarus tính toán năng lực để đó không dùng xuống dưới. Ares vừa vặn khiến cho nó tiếp tục tính tính này đó kế hoạch tính khả thi, bất quá hiện tại. Ares còn có một cái càng quan trọng phỏng đoán muốn đi nghiệm chứng, xuyên thấu qua Tartarus sâu. Thẳm dưới nền đất, Ares ánh mắt trực tiếp dừng ở nào đó bị treo ở núi Caucasus mặt trên. Nhận hết tra tấn Titan thần minh trên người. Hết chương.